Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, trở về. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, chiến trường lại là một mảnh ngổn ngang, còn có không ít người ở vào tâm trí loạn tượng bên trong. Tốt sau đó một khắc tay phải Hạ Tiểu Trì vung lên, đã đem trái tim tất cả mọi người trí mê loạn giải trừ. Chỉ còn lại có một cái kim mộc thủy hỏa thổ không động. Kim mộc thủy hỏa thổ kỳ quái, vì cái gì không giải trừ ta sao? Hạ Tiểu Trì trả lời, ngươi bây giờ năm nhân cách hợp nhất, thành tựu tam hoa, thực lực tăng vọt, nếu là giải trừ, chỉ sợ là muốn đánh hồi trở lại nguyên hình. Kim mộc thủy hỏa thổ đầu lay động, bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội của ta. Ta không muốn mất đi. Lực lượng tuy tốt, người một nhà cùng nhau dòng dã quan trọng hơn. Lời này rất được Hà Gia chi tâm. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hạ Tiểu Trì tò mò, vậy ngươi bây giờ đến cùng là cái nào? Kim mộc thủy hỏa thổ trả lời, cái nào đều không là, là một cái hoàn toàn mới nhân cách. Cũng có thể xem như chủ nhân ô vuông phục sinh đi. Mọi người giật nảy mình. Này kim mộc thủy hỏa thổ nguyên bản chủ nhân ô vuông cũng không là đồ tốt. Cũng may kim mộc thủy hỏa thổ đã nói, không cần lo lắng, vẫn là căn cứ vào năm nhân cách trên cơ sở đàn sinh. Ta không là người xấu, vậy ngươi chủ nhân ô vuông phân liệt thời điểm vì cái gì liền là người tốt? Bất quá ngẫm lại cái kia năm cái hàng mau bệnh cũng không ít. Tốt cũng không tốt đến nơi đâu. Hà Tinh gật đầu. Vậy được, nếu dạng này, liền để ngươi khôi phục như cũ đi. Tốt nhất về sau có thể điểm có thể hợp. Phương là tốt nhất. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngươi có thể làm được. Hà Tinh lắc đầu. Không thể, chúng người không lời. Vậy ngươi nói lời này làm cái rắm. Cho nên nói là mong ước nha. Hà Tinh nói xong nhất chỉ đối kim mộc thủy hỏa thổ điểm tới. Kim mộc thủy hỏa thổ hơi ngưng lại. Một nhân cách quả nhiên đã một lần nữa hóa không. Cái thứ nhất xuất hiện liền là Thủy Tam Nương. Vui mừng quá đỗi, lão nương lại sống lại. Ta tiếp tục cho mọi người ca hát có được hay không? Không tốt, mọi người cùng nhau trả lời. Thủy Tam Nương phẫn nộ, lại không dùng để ý đến các ngươi. Mộc lão nhị hiện thân, tiêu sái xoay chuyển một quyền, lấy tay làm phiến, rất tốt. Rất tốt, trận chiến này làm cho bọn ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Sau đó liền nghe một thanh âm nói, mọi người vẫn cần nỗ lực, chớ có lười biếng. Kim lão đại, ô, hỏa lão tứ, ô, thổ lão ngũ, ô, chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng. Mọi người cùng nhau kỳ quái xem kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ cũng kỳ quái xem chính mình. A, lời mới vừa nói chính là người nào? Là ta à, ta là hợp thể nhân cách. Vân vân, vì cái gì ta không có tiêu tán? Kim mộc thủy hỏa thổ cũng là khẽ giật mình. Mọi người cùng nhau cổ quái xem Hà Tinh. Hà Tinh cũng là một được. Xem tay phải của mình. Hạ Tiểu Trì biểu thị không lưng cái này nổi. Ngươi nhìn ta làm gì? Mới vừa rồi là ngươi khống chế ta. Hà Tinh lắc đầu, có thể lực lượng là ngươi. Hạ Tiểu Trì giận dữ, chúng ta hiện tại là một thể, điểm cái gì ngươi ta? Vương Duyệt gia nhân tiện nói, không giống nhau, không giống nhau, chúng ta không phải năm nhân cách, mà là các tạo thành một bộ phận, lực lượng còn không có dung hội quán thông, cho nên vẫn là có ngươi ta chi điểm. Hà Tinh đối nữ nhi trả lời cảm thấy hài lòng. Đối với mình chân nói, vẫn là nữ nhi thân mật a. Nhạc San San nói, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới giống như cũng không có đi. Mọi người lúc này mới chú ý tới, hợp thể nhân cách không có tan biến. Kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới cũng y nguyên lưu tại tam hoa giới. Đây là chuyện tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ. Lý Phi thì vui mừng hớn hở. Nói như vậy ta lại nhiều cái huynh đệ. Năm nhân cách lại không hài lòng lắm. Lại nhiều chiêm hố. hợp thể nhân cách cũng tức giận. Ta hy sinh chính mình thành toàn các ngươi lại còn chê ta chiếm hố, cho ta dung hợp trở về. Hà Tinh cũng nổi giận, ngươi nói dung hợp trở về liền dung hợp trở về. Hạ Tiểu Trì cũng nói, liền là chính là, lại nói ngươi bây giờ vẫn là giữ lại thái, này lại muốn dung hợp, có thể hay không lại hình thành một cái mới tổ hợp nhân cách. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, ngẫm lại đây cũng là a, chuyện này làm sao càng làm càng phức tạp rồi. Đang ở mộng bước, Nhạc San San nói, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là trước suy tính một chút chính mình vấn đề. Người một nhà luôn liều mạng như vậy lấy cũng không thích hợp a. Đúng a, mọi người lại cùng nhau xem tổ hợp thể. Hà Tinh cũng mộng bước, nhóm này hợp thể làm sao trở lại nguyên lai trạng thái. Không biết a, lúc này anh Vũ đến thông minh, vỗ vội cánh hô, đần đâu, nắm đồng tâm dây xích rút ra không được sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Tiểu Trì đã khống chế tay phải đối phía sau cái mông cái đuôi nhổ một cái. Soạt rồi, một nửa đồng tâm dây xích lôi ra. Đồng thời tổ hợp thể tiêu tán, người nhà họ Hà đã một lần nữa biến trở về 7 người. Thấy trở về nguyên hình, mọi người cùng nhau thở phào. Hạ Tiểu Trì vuốt vuốt đồng tâm dây xích mừng rỡ. Cái này không sai, liền cùng dây cót giống như... Cắm xuống liền có thể khởi động, nhổ một cái liền dừng lại. Thú vị, vừa nói, chỉ thấy cái kia đồng tâm dây xích vèo một cái. Vậy mà cấp tốc thu nhỏ, cùng dẫn niệm tơ cùng một chỗ, hóa thành một đầu nhỏ dây nhỏ, bọc tại Hạ Tiểu Trì trên cổ tay. Đây coi như là nhận chủ, có lẽ là bởi vì dẫn niệm tơ quan hệ. Cho nên đồng tâm dây xích cũng là theo chân Hạ Tiểu Trì. Nhạc San San đến là kỳ quái một chuyện khác. Nguyên lai này diệt tinh hoàn còn có thể nhường thất vị nhất thể. Lại cần đồng tâm dây xích mới có thể làm đến. Cái này cũng quá kỳ quái chút. Diệt tinh hoàn cùng đồng tâm dây xích quan hệ thế nào? Lại có thể làm được cái này? Ngược lại là Nhạc Đại Dung kinh nghiệm phong phú hơn. Không phải diệt tình hoàn cùng đồng tâm dây xích có liên hệ gì, mà là bởi vì các ngươi 7 người không có liên hệ máu mủ. Hợp thể tại bản giới cũng không phải là không có qua tiền lệ, nhưng bình thường đều là đồng loại huyết thống mới có thể hợp thể. Hà gia một nhà 7 thanh tình cảm tuy tốt, lại không có gì liên hệ máu mủ. Nguyên nhân chính là này vô phương hình thành kết nối. Mãi đến đồng tâm dây xích xuất hiện, đền bù huyết thống vấn đề, mới hình thành hợp thể. Bất quá sau một khắc, mọi người lại phát hiện một vấn đề mới. Vương Duyệt gia trước tiên kêu lên, ta làm sao lại tiên thiên cảnh rồi? Còn tiên đạo nhập môn? Nhạc San San kêu lên, ta cũng thế. Giang Anh Kiệt, ta cũng thế. Hà Tinh, ta cũng thế. Hà Lai, ta cũng thế. Lạc Y Y, ta cũng thế. Mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản thực lực không đủ bọn hắn, tại hợp thể qua đi, vậy mà toàn bộ xuất hiện bay vọt, mà lại bởi vì có gì tới bỏ qua sức phòng ngự nguyên nhân. Cửa ải cũng là không tồn tại, từng cái vừa mừng vừa sợ, chỉ có Hạ Tiểu Trì yên lặng không nói. Mọi người cùng nhau xem Hạ Tiểu Trì, nửa ngày, Hạ Tiểu Trì tức miệng mắng to dâng lên. Ta thao, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Hắn cũng là tiên thiên, lại không phải vui vẻ, mà là phẫn nộ, bởi vì hắn phát hiện công lực của mình vậy mà lui. Lúc trước hắn liền đã tiên thiên cảnh, bởi vì có vui sướng lực lượng, chuyên cần không ngừng, cho nên tiến cảnh cũng nhanh, nhưng bây giờ lại phát hiện công lực của mình vậy mà lui. Đây là có chuyện gì? Nhạc Đại Dung đã xông lại, bắt lấy Hạ Tiểu Trì tay, cảm thụ một thoáng nội lực của hắn trạng thái, lại bắt lấy những người khác tay cảm thụ một thoáng. Bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi bị trung bình. Cái gì? Nhạc Đại Dung đã nói, 7 người liên thể, nhất định phải cân đối. nếu không không cách nào hình thành nhất trí. Đồng tâm dây xích cùng dẫn niệm tơ hỗ trợ lẫn nhau. Nặng cân bằng mới các ngươi thực lực, cho nên thực lực yếu mạnh lên, thực lực mạnh trở nên yếu đi. Hạ Tiểu Trì gấp kêu to, cho nên liền đem lực lượng của ta điểm cho bọn hắn. Lạc Y khinh thường, ngươi cũng là so với chúng ta sớm mấy ngày tiến vào tiên thiên cảnh mà thôi. Chỉ bằng ngươi phân ra điểm này lực lượng, sao đủ tất cả mọi người tăng lên? Cái đó là quỷ anh tinh nguyên, mọi người một thoáng hiểu được. Chân chính tăng lên mọi người kỳ thật vẫn là quỷ anh tinh nguyên. Chỉ bất quá bởi vì cân đối duyên cớ, cho nên Hạ Tiểu Trì là duy nhất không có được lợi. Ngược lại bởi vì trung bình giá trị không có đi đến Hạ Tiểu Trì độ cao, lại bị sinh sinh kéo xuống một chút. Cứ việc kéo thấp trên thực tế chẳng qua là mấy ngày tu vi. Hạ Tiểu Trì vẫn là tức giận không thôi. Đây con mẹ nó quá khi dễ người. Lão tử vất vả tu luyện thời gian dài như vậy, kết quả tập thể tấn thăng lại không phần của ta. Còn muốn làm công hiến. Ta quả nhiên không phải thiên mệnh con trai. Mặc dù nói người một nhà không so đo này chút, có thể là ngẫm lại thật đúng là khó chịu a, biên kịch ngươi não tàn a, sẽ đi phấn đó a. Nhạc San San lý giải nhi tử tâm tình, nắm cái kia băng tinh lấy ra, lần này ủy khuất ngươi. Dạ, cái này cho ngươi, nên có khả năng làm bồi thường. Này băng tinh mặc dù chỉ còn một điểm, lại đến cùng là băng long tinh hoa. Hạ Tiểu Trì dùng, tất nhiên là có thể tăng lên một đoạn dài thực lực. Được băng tinh, Hạ Tiểu Trì tâm lý cuối cùng cân bằng rất nhiều. Lạc Y lạ thường không có đấu kỵ, cười lạnh nói, không có việc gì, ngược lại lần sau dung hợp còn có thể cân bằng trở về. Ta thao, đâm tâm, Hạ Tiểu Trì bắt đầu cân nhắc chính mình còn muốn hay không liều mạng khổ luyện. Khẽ kéo 6A, không đúng, là 2 kéo 5, nhìn một chút Lạc Y. Hạ Tiểu Trì cười, ngươi tốt nhất luyện, ta sẽ dùng vui sướng lực lượng giúp cho ngươi. Lạc Y lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là đi. Phía trước nhóm cái kia, khuôn mặt nhỏ lập tức cũng sụ xuống. Chỉ có Nhạc San San Vương Duyệt ra Giang Anh Kiệt Hà Tinh vui vô cùng. Luyện thật giỏi, mẹ, tỷ, ca, cha, liền đợi đến hưởng thụ các ngươi kết quả. Ngoặc kép. Hạ Tiểu Trì tâm tình khó chịu, tiện tay mở hộp ra, muốn dùng tấm gương cho bọn hắn sửa đổi một chút tâm tình. Đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía hộp, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. A, làm sao vậy? Nhạc San San hỏi nhi tử. Hạ Tiểu Trì nói, hộp đá này cơ quan bị hư. Nhạc San San ồ một tiếng, hỏng liền hỏng thôi. Vừa rồi đánh kịch liệt như vậy, hư mất cũng như thường. Vân vân, hư mất ngươi mở thế nào? Hộp đá một khi toàn diện phong bế, cũng chỉ có Hà Lai có thể mở ra. Có thể hiện tại Hạ Tiểu Trì chính mình liền mở ra. Mọi người cùng nhau giật mình xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì thì thào. Kỳ quái, ta dường như có được một điểm thế nào năng lực. Chẳng lẽ là bởi vì... Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ kêu lên. Không thể nào, ta đến thử xem. Lạc Y đã xông lên, một lần nữa đóng lại hộp đá, lại phát hiện mình làm sao cũng mở không ra. Hạ Tiểu Trì hết sức vui mừng. Ha ha ha ha, ta hiểu được, ta là dẫn niệm tơ chủ. Hiện tại đồng tâm dây xích cũng theo ta, cho nên nhất định là hợp thể thời điểm. Thuận tiện lấy thu được một điểm các ngươi năng lực. Không tệ không tệ. Ta cho các ngươi công lực. Các ngươi cho năng lực ta. Tới a, lẫn nhau tổn thương a, xem ai sợ ai. Lúc này hắn bắt đầu vô cùng hy vọng hợp thể. Mọi người cùng nhau vô ngôn. Xem Hạ Tiểu Trì biểu lộ. Chỉ cảm thấy thấy thế nào làm sao tiện. Long Phượng Cốc vấn đề xem như giải quyết triệt để. Tại dặn dò qua chuyện hôm nay cần giữ bí mật về sau. liền cùng một chỗ hồi trở lại Lương Câu Trấn. Kỳ thật bọn hắn bảo đảm không bảo mật đã không trọng yếu, dù sao Diệt Tình Ma Tôn còn sống, sự tình cũng sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Nhưng bây giờ Hà gia thật đã không e ngại người nào. Băng tinh phá toái, vết nứt đóng cửa 3 ngày sau, Long Phượng Cốc liền bắt đầu xuất hiện rõ rệt biến hóa. Đóng băng bắt đầu tiêu mất, quỷ khí cũng dần dần tiêu tán. Long Phượng Cốc khai phá cũng chính thức tiến vào chương trình nghị sự. 1 tháng sau, phía trên chính thức thông qua quyết nghị, kế hoạch đầu tư 1 tỷ. Tại Lương Câu Trấn thành lập một cái điện tử tin tức sản nghiệp vườn. Nhiều tiền như vậy Lương Câu Trấn dĩ nhiên không bỏ ra nổi đến. Lương Câu Trấn ra đất trống, nhân công, Vân Hòa thành phố bỏ vốn, truyền dễ dàng công ty làm trong nước lớn nhất siêu cấp xí nghiệp. Trước tiên tương ứng, bỏ vốn 2 tỷ tại sản nghiệp bên trong vườn thành lập một cái điện thoại di động sản xuất nhà máy. Một nhà game mobile công ty cùng với 12 nhà tương quan nguyên bộ xí nghiệp. Dự tính cung cấp vào nghề cương vị 7 vạn cái tả hữu. Nhạc San San cũng nới lỏng khẩu. Theo 1 năm miễn giảm cải thành 2 miễn 3 giảm. Tin tức truyền ra, toàn bộ Lương Câu Trấn đều bởi vậy sôi trào lên. Tất cả mọi người biết đây là Nhạc San San công lao. Nguyên bản nghèo khó tiểu trấn đã định trước sẽ bởi vậy đi đến bay vọt chi lộ. Đối Nhạc phó trấn lòng cảm kích càng là lộ rõ trên mặt. Cũng là tại một ngày này, Tuyệt Tình Môn, Đoạn Tình Núi, Diệt Tình Ma Tôn Động Phủ, Trường Sinh Trong Ao, tại trải qua 7749 ngày ngâm về sau. Diệt Tình Ma Tôn cuối cùng hoàn thành thân thể tái tạo. Chẳng qua là nhìn xem thực lực mình rơi xuống đến kim đan sơ cảnh. Nội tâm bi phẫn, Hà gia, bản tôn định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,